Phong Thần Châu, chương 1728, thần gia cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới nhân vị trung kỳ, đối với người khác mà nói, ở tuổi này đạt đến mức đó có thể gọi là thiên tư yêu nghiệt. Nhưng đối với hoàng thể, cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn thể mà nói, không tính là nhanh. Nếu muốn ở bên cạnh đi theo Tần Ninh, vậy thì không thể để rớt danh tiếng của hắn. Lúc này hai cô gái ý chí chiến đấu nảy sinh. Bây giờ Tần Ninh lái rồng băng cùng xông ra, tiệc cưới lúc này đã thành trận chiến, bốn người Tần Ninh tới đá cửa, cửa bị đá vẫn là cửa của thần gia, điều này đối với thần gia mà nói, không khác gì một sự sỉ nhục, còn về những người khác, xem náo nhiệt cũng đủ rồi, lần đánh nhau này, bọn họ đâu có thể xen vào được, tông chủ Lôi Nguyên Kiệt của Cửu Lôi Tông cực kỳ bá đạo, không phải vẫn chết sao, không ai chê mạng lớn của mình, thần gia cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Lúc này Tần Ninh lái rồng băng đến, thần hồn băng hoàng đằng sau lưng tràn ngập, chết, lời nói vừa dứt, sát khí hừng hực, ầm, móng lớn của rồng băng túm ra, cảnh giới nhân vị kế sát nháy mắt bị đóng băng, trực tiếp bị móng rồng bắt lấy, nổ thành phấn vụn, trong chốc lát trực tiếp giết chết 7-8 người, rồng băng chính là làm bằng long cốt, hàm chứa hồn lực Tần Ninh giao phó, hơn nữa long cốt này bản thân chính là thiên đế các vì để đối phó với hắn mà giữ lại. Trong long cốt vốn bao hàm long linh, hồn lực rót vào khiến cho long linh không thể chống cự điều khiển của Tần Ninh, nhưng công kích và phòng ngự lại vô cùng bá đạo, rồng băng này càng giống như thân ngoại hóa thân của Tần Ninh. Ngày đó Tần Ninh lần đầu tiên thức tỉnh thần hồn băng hoàng, uy năng cực kỳ bá đạo, nhưng cho dù là vậy, công kích bá đạo của hồn lực cũng không phải mấy người cảnh giới nhân vị và cảnh giới địa vị có thể đối phó được, dưới sự ép buộc thần hồn băng hoàng và rồng băng. Công kích của Tần Ninh ngày càng bá đạo. Cách chương.